Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 551. Mọi người đều kinh hãi và sợ hãi. Chỉ có Tô Đào tại chỗ nhảy dựng lên hét lớn, xe của tôi. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này, ai làm? Đầu xe của cô bị móp rồi. Cô còn nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng bên trong. Lâm Phương Tri đồng cảm với cô, tức giận đến mức nhảy lên mấy bước chạy đến trước xe, thu cả chiếc xe vào không gian, tránh lát nữa lại xảy ra chuyện. Đâm thêm cái nữa thì Đào Tử chắc chắn sẽ càng đau lòng. Thời Tử Tấn ánh mắt sắc bén, ôm chặt Tô Đào vào lòng, nhìn về một hướng nào đó trong màn đêm. Tô Đào chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, cả người nhẹ bẫng trôi nổi không kiểm soát. Cô ôm chặt lấy Thời Tử Tấn, chuyện gì vậy? Dị năng sao? Thế giới bên ngoài quả nhiên rất phức tạp. Đây đều là những dị năng kỳ quái gì vậy? Thời Tử Tấn áp đầu cô vào ngực mình, bình tĩnh nói. Em dụ bọn chúng ra, nhất là tên mặt trắng bệch gầy gò nhất, hắn nguy hiểm nhất. Con mắt thăm dò của anh nhìn thấy, tên này vậy mà có thể khiến tất cả mọi người tạm thời mất dị năng. Nhất định phải xử lý hắn trước. Tiết Viện Kiệt bước ra từ màn đêm, nhìn Thời Tử Tấn đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt như rắn độc. Thú cưng của hắn nói với hắn, chính là người này đã ghế Nguyệt Nương. Hắn quay đầu nói với Ma Lục, để hắn đầu tiên nếm thử nỗi đau biến thành người thường. Mặt người sâu xé. Mặc dù hắn không biết dị năng của người này là gì, nhưng nhìn những người này nghe lời hắn như vậy, mơ hồ có vẻ coi hắn là người đứng đầu, nhất định là một dị năng giả có thực lực không tầm thường. Ma Lục mặt mày trắng bệch gật đầu, vừa định hành động, đột nhiên nghe thấy một khúc nhạc du dương vang lên bên tai. Linh hồn của hắn như bị một thứ gì đó dẫn dắt, dần dần trôi đi. Hắn đi thẳng về phía tiếng hát, nhưng chưa đến gần, đột nhiên quay người sử dụng vô hiệu. Lên Hòa Thượng. Hòa Thượng chỉ cảm thấy dị năng lập tức bị rút cạn. Mất trọng lực. Mất hiệu lực. Mấy người đang lơ lửng giữa không trung lập tức rơi xuống đất. Thời Tử Tấn ôm Tô Đào xoay người một cái, vững vàng đáp xuống đất. Khoảnh khắc đáp xuống, anh không biết từ đâu lấy ra một mảnh dao nhỏ, lao vờ tờ đi, trong chớp mắt đã cứa vào cổ Ma Lục. Những người khác cũng lần lượt bị Sầm Thiên Kiêu dẫn người giải quyết. Chút bất ngờ này căn bản không tính là gì. Mỗi lần ra nhiệm vụ, nguy hiểm gặp phải còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Có mấy người bọn họ dẫn đầu, những người Tô Đào mang theo cũng được cổ vũ không ít. Ngay cả Từ Kỳ cũng hạ gục được hai tên. Nhất Tư Bác thấy có người muốn bỏ chạy, trong chớp mắt, ba người đang định chạy lập tức tè ra quần. Thế này còn chạy sao được nữa? Vừa chạy vừa nhỏ giọt sao? Thật sự có người vừa tè vừa chạy, ví dụ như Tiết Viện Kiệt. Trong lòng hắn vừa nhục nhã vừa phẫn nộ. Hắn vạn vạn không ngờ làm cướp nhiều năm như vậy, tích lũy được nhiều dị năng giả có thực lực không tầm thường, vậy mà lúc này lại lật thuyền. Hơn nữa lại là theo cách nhục nhã như vậy. Sao lại thế này? Rõ ràng lúc đầu bọn họ đã lên kế hoạch rất tốt. Không được, hắn phải chạy. Chạy không thoát thì liều chết một phen. Chỉ là hắn không chỉ chạy không thoát, còn đánh không lại. Đột nhiên, hắn cảm thấy ngực đau nhói. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của một thiếu nữ 18-19 tuổi. Hắn há miệng, trong cổ họng phát ra tiếng kẹt kẹt như bánh răng gỉ sét. Hắn cúi đầu nhìn thấy ngực mình bị một thứ gì đó đâm xuyên qua. Đó là một cây roi màu đen có gai ngược. Chỉ là đến chết hắn cũng không hiểu, cây roi này tại sao lại còn động đậy. Tô Đào thấy hắn ngã xuống, hít sâu một hơi, thu roi của mình lại. Cây roi như rắn uốn éo rụt lại, biến thành một chiếc vòng tay màu đen bình thường trên cổ tay cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 552. Chiếc vòng tay là được chế tác từ đuôi của một con bò sát mà Thời Tử Tấn bắt được trước đó, nhờ người có năng lực đặc biệt chế tạo. Đây là lần đầu tiên nó thấy máu. Tuy là lần đầu tiên, nhưng Tô Đào sử dụng rất thành thạo, hoàn toàn không có cảm giác xa lạ. Như thể vốn là một phần của cơ thể cô, giống như việc đơn giản là đấm ra một cú đấm vậy. Cô sờ chiếc vòng tay trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không biết là người có năng lực đặc biệt nào có thể chế tạo ra vũ khí vừa tay như vậy. Thời Tử Tấn mỉm cười gật đầu với cô, nụ cười đó có ý khen ngợi và hài lòng. Tiếp theo là dọn dẹp chiến trường. Giảng Khai Vũ phụ trách lấy máu. Sầm Thiên Kiêu phân loại và chất đống thi thể của đám cướp lại với nhau, hơi kích động. Lão đại, đám người này có chút thực lực, 22 người thì có 15 người là dị năng giả, thi thể tôi đều đặt ở đây, ngài xem xử lý thế nào. Thi thể của dị năng giả không phải là thi thể, đó đều là bảo bối, nhất là thứ trong đầu. Đảng Hưng Ngôn cũng sáng mắt lên. Ngay cả hai anh em Chu Hải Chu Dương ít nói, ánh mắt cũng không rời đi được. Mục tiêu của kẻ mạnh luôn là theo đuổi sức mạnh. Thời Tử Tấn sao lại không biết suy nghĩ của bọn họ, gật đầu, đi đi. Cuối cùng thu được 16 viên tinh hạch, viên thừa ra là của Nguyệt Nương. Thời Tử Tấn lắc lắc túi đựng tinh hạch trong tay, nói với mọi người. Ai thấy cũng có phần, để công bằng, bốc thăm đi, vừa đúng 16 người, 16 viên tinh hạch, mỗi người một viên. Nói xong anh cắt một lỗ nhỏ dưới đáy túi, vừa đúng bằng kích thước của một viên tinh hạch, bổ sung. Lắc ra viên nào thì lấy viên đó. Lời này khiến những người Tô Đào mang theo ngẩn ra. Tiền Linh hỏi ra thắc mắc của mọi người, chúng tôi không ra sức gì cũng có sao. Cả trận chiến bọn họ không giúp được gì cả. Thời Tử Tấn gật đầu, đương nhiên. Tiền Linh lập tức xua tay, không không, tôi thật sự không dám nhận. Cô đã biết tác dụng của tinh hạch dị năng giả, có thể khiến người thường tạm thời sở hữu năng lực của dị năng giả. Cô đã từng ao ước, nhưng khi thật sự có ngày này, cô lại không dám nhận. Tiền Dung Dung cũng lắc đầu lia lịa, tôi suýt nữa đã cản trở mọi người rồi, tôi không lấy. Vừa rồi lúc chiến đấu, đột nhiên mất trọng lực, tất cả mọi người lơ lửng trên không, Tiền Dung Dung hoảng loạn đã cào vào mặt Chu Hải. Tuy bản thân Chu Hải không để ý, nhưng Tiền Dung Dung lại áy náy không thôi. Lúc này để cô ta lấy thứ quý giá như vậy, cô ta cũng rất ngại ngùng. Mã Đại Pháo cũng không dám lấy. Một vi vi không động đậy, khẽ lắc đầu. Những người khác thấy Tô Đào không lên tiếng, cũng đều từ chối. Thời Tử Tấn liền đưa túi cho Tô Đào, giọng nói không cho phép phản bác. Em chọn cho bọn họ đi, thực ra phần lớn tinh hạch trong đây đều khá gà mờ, chúng ta giữ lại cũng không có tác dụng. Tô Đào liền chọn ra 4 viên tinh hạch có tính ứng dụng cao là mất trọng lực, vô hiệu, thợ rèn, linh điểm đưa cho anh, học theo giọng điệu không cho phép phản bác của anh. Mấy viên này các anh giữ lấy. Thời Tử Tấn và Sầm Thiên Kiêu đều cười lên. Đảng Hưng Ngôn cảm thấy chị dâu này tìm được tốt thật, không chỉ không chiếm tiện nghi của bọn họ, còn suy nghĩ cho bọn họ nữa. Số còn lại Tô Đào liền để cho nhóm người của mình bốc thăm. Một số tinh hạch quả thực gà mờ đến mức không thể gà mờ hơn. Ví dụ như Mã Đại Pháo bốc được một viên tinh hạch có thể luôn giữ tóc sạch sẽ, lợi ích lớn nhất là không cần gội đầu. Còn Từ Kỳ vận may cũng không tốt, bốc được một viên tinh hạch dị năng hệ thổ, tuy là dị năng thuộc hệ lớn, nhưng chỉ có thể dùng để phủi bụi quét dọn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 553. Sử dụng viên tinh hạch này tương đương với một chiếc máy hút bụi hình người. Từ Kỳ tâm lý tốt, có được là vui rồi, định mang về cho vợ trải nghiệm. Viên Tiền Linh bốc được cũng không có tác dụng lắm, dị năng hệ hỏa thuộc hệ lớn, chỉ là không có uy lực như hỏa xà, chỉ có thể tạo ra ngọn lửa nhỏ bình thường trên đầu ngón tay. Tô Đào nhìn giống như bật lửa ngón tay. Tiền Dung Dung bốc được một viên thú vị, gọi là mộng đẹp. Sau khi ngủ, cô ta có thể tự ý điều khiển giấc mơ của mình. Hơn nửa ngày hôm sau thức dậy không chỉ không cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại như đã ngủ say một đêm, tinh thần sảng khoái sau khi thức dậy. Tiền Dung Dung nắm chặt viên tinh hạch, trong mắt có ánh sáng le lói, như vậy cô ta có thể gặp bố trong mơ. Tiền Linh cũng nghĩ đến điều này, vẻ mặt có chút phức tạp đau buồn. Nhưng hai mẹ con đều che giấu rất tốt, cũng không ai chú ý đến. Đến lượt Giang Dữ bốc thăm, anh vậy mà lại bốc được thỏ. Của Nguyệt Nương. Giang Dữ cứng đờ, là một người đàn ông cung ngầu, trong lòng anh từ chối sử dụng dị năng này. Tô Đào không chút khách khí cười ha ha, vỗ vai anh, cầm lấy đi, rất hợp với anh. Giang Dữ. Tinh hạch Lâm Phương Tri bốc được có tính ứng dụng khá cao, gọi là cát sỏi. Chỉ cần ở nơi có cát sỏi có thể tùy thời biến cát thành giáp, độ phòng thủ rất cao, chỉ yếu hơn da đá của Sầm Thiên Kiêu một chút, cũng thuộc một loại dị năng hệ thổ thuộc hệ lớn. Ngũ chấn bốc được cũng tạm được, gọi là thị lực ban đêm. Đúng như tên gọi, có thể nhìn rõ mọi vật trong bất kỳ nơi tối nào như ban ngày. Ngũ chấn cười hì hì, có thể quan sát hoa cỏ của tôi ban đêm phát triển thế nào rồi. Bản thân Tô Đào lại bốc được một viên hơi đáng sợ, gọi là búp bê vận xui, khi sử dụng sẽ xuất hiện một con búp bê tre đốt dài bằng bàn tay, hai mắt của búp bê sẽ cử động, nhìn thấy ai sẽ mang đến vận xui. Trong một tháng, nhẹ thì xui xẻo đeo bám, nặng thì tàn phế mất mạng. Nhưng không phải cứ nhìn một cái là sẽ trúng chiêu, có chút tính ngẫu nhiên. Tô Đào lặng lẽ ném viên tinh hạch này vào không gian của Lâm Phương Tri. Lúc ném còn nhìn thấy chiếc mũ đỏ mà Alice tặng cô. Còn có hai viên tinh hạch dị năng giả khác của cô, một viên là cách điện. Một viên là ẩn thân. Cùng với viên ruby mà người sống sót tặng cô, một đồng hồ cát tĩnh lặng. Khác mà Đinh Hòa Dụ đưa cho cô. Phương Tri đặc biệt đặt những vật phẩm này của cô vào một ngăn riêng, xếp ngay ngắn từng món một, nhìn rất rõ ràng. Tiểu Phương Tri thật chu đáo. Thu dọn tinh hạch xong, Sầm Thiên Kiêu còn phát hiện hai chiếc xe ở cách đó không xa. Tôi đoán là đám cướp này cướp được, hiệu suất đều không tệ, bà chủ Tô hay là cô lấy đi. Tô Đào không chút khách khí để Phương Tri vung tay thu vào không gian. Ôi chao còn nửa thùng khô bò, ba chai nước, 8 phần 10 cũng là cướp được. Nói xong Sầm Thiên Kiêu liền ném cho Lâm Phương Tri. Cất đi, ngày mai thêm một thanh khô bò vào túi vật tư của mỗi người. Tô Đào hơi ngẩn người nhìn Sầm Thiên Kiêu, trong lòng luôn cảm thấy quên cái gì đó. Mất một lúc lâu cô mới mở to mắt, đột nhiên hỏi Sầm Thiên Kiêu, không phải anh đi tìm hắc đậu sao? Tìm thấy chưa? Ánh mắt Thời Tử Tấn như dao găm nhìn sang. Sầm Thiên Kiêu tại chỗ cứng đờ. Anh ta quên mất. Lúc đó anh ta vốn đã đi tìm, nhưng đi được vài bước nghe thấy động tĩnh liền vội vàng quay lại. Sau đó đánh nhau rồi quên mất. Tô Đào vội vàng lấy thiết bị liên lạc của mình ra định vị vị trí của Hắc Chi Ma, phát hiện nó hình như ở gần đây, nhưng lại không di chuyển. Qua đó tìm. Sầm Thiên Kiêu lập công chuộc tội, dẫn người đi một lúc liền tìm thấy. Chỉ là khi mọi người nhìn thấy hắc đậu đều ngây ra. Trong miệng nó đang ngậm một con quạ đen tuyền. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 554. Con quạ dường như vẫn chưa chết hẳn, trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên thoi thóp. Thời Tử Tấn liếc mắt một cái liền nhận ra con quạ này không tầm thường. Đừng để hắc đậu ăn, cứu nó lại nuôi bên cạnh huấn luyện tốt sẽ có ích cho em. Tô Đào đương nhiên là nghe lời anh, cướp con quạ từ miệng Hắc Chi Ma đưa cho Giảng Khai Vũ. Hắc Chi Ma bị cướp mất thức ăn còn hơi ngơ ngác. Giảng Khai Vũ nhìn qua một lượt, gật đầu, nói là có thể chữa được. Dị năng của anh tuy là thanh lọc, nhưng cũng thuộc loại trị liệu, cầm máu chữa thương đơn giản cũng có thể làm được. Chỉ là khi anh chữa trị, Hắc Chi Ma vẫn không chịu bỏ cuộc, kêu meo meo không ngừng, như thể đang lẩm bẩm bày tỏ sự bất mãn vì bị cướp mất đồ ăn. Tô Đào xách cổ nó ném lại lên xe, để Phương Tri mở cho nó một hộp đồ hộp bịt miệng lại. Vết thương của con quạ thực ra không nặng, vừa rồi bộ dạng hấp hối thuần túy là bị dọa cho sợ. Vừa được chữa xong, nó liền vỗ cánh nói tiếng người, cứu mạng, ăn chim rồi. Tô Đào rất ngạc nhiên quay đầu nhìn Thời Tử Tấn, nó biết nói kìa. Không phải chỉ có vẹt mới biết học nói tiếng người sao? Thời Tử Tấn đánh giá con quạ từ trên xuống dưới. Làm vài động tác rồi hỏi vài câu hỏi, con quạ đều đưa ra phản hồi bằng lời nói tương ứng. Thời Tử Tấn gật đầu nói, nó rất thông minh, hơn nữa đã được huấn luyện, trí thông minh rất cao. Giảng Khai Vũ lấy một sợi dây mảnh, một đầu buộc vào chân con quạ, một đầu đưa cho Tô Đào, mang đi dắt chơi đi. Tô Đào vừa nhận lấy, con quạ nhỏ liền kêu ga ga, bắt cóc, cứu mạng. Còn tiện thể dẫm lên đầu Tô Đào. Thời Tử Tấn bắt lấy nó. Con quạ bắt nạt kẻ yếu liền im lặng, như con chim cút không dám động đậy. Còn hù dọa người nữa thì để mèo ăn thịt ngươi. Câu này quả nhiên hiệu nghiệm, khi Tô Đào dắt dây nó liền ngoan ngoãn. Tô Đào trừng mắt nhìn nó, ngươi còn biết nhìn người mà bắt nạt. Cô tìm cái lỗ từ không gian của Phương Tri ra, nhốt con quạ vào, định khi nào nó thật sự ngoan ngoãn rồi mới cho nó ăn. Một cuộc tập tiếp cướp bóc giống như một khúc nhạc đệm nhỏ, không gây ảnh hưởng lớn gì đến mọi người. Ngược lại còn được một túi tinh hạch và một con quạ biết nói. Đoàn xe tiếp tục lên đường. Tô Đào nhìn đầu xe bị móp và đèn xe bị vỡ rất đau lòng, quyết định đến Tân Đô sẽ tìm người sửa, bây giờ chỉ có thể tạm thời đi đường như vậy. À đúng rồi, cô còn bị vỡ một bộ đồ ăn rất thích. Đều là do xe đâm vào nhau gây ra, đáng ghét. Ngày hôm sau, hành trình cũng coi như thuận lợi, ngay cả con quạ cũng không kêu cứu mạng nữa, đổi thành kêu, ăn cơm ăn cơm. Tô Đào cố ý kéo dài thời gian, nó như biết vậy, còn không vui, bay loạn xạ trong lỗ, miệng kêu, ngược đãi ngược đãi. Nhưng mỗi khi Hachima nhảy đến bên cạnh lỗ nó liền lập tức co rúng lại giả chết. Tô Đào thấy buồn cười, một ngày trước khi đến Tân Đô, thấy nó thật sự đói đến mức mềm lòng rồi, uất ức kêu. Linh Vũ đói rồi, Linh Vũ đói rồi. Câu này nghe rất giống trẻ con nói, Tô Đào lập tức mềm lòng, hỏi nó. Ngươi tên là Linh Vũ sao? Ngươi thích ăn gì? Cô đã đặc biệt tra cứu, quả hình như rất tạp ăn, cái gì cũng ăn được. Đồ trong không gian chắc chắn có thể đáp ứng nó. Linh Vũ nghiêng đầu, zombie. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. Audiotruyện.org Chương 555. Tô Đào bị nó dọa cho sợ, chạy đến tìm Thời Tử Tấn. Nó nói nó thích ăn zombie. Trong không gian cái gì ăn cũng có, chỉ là không có zombie. Cô nuôi phải một con chim ăn zombie sao? Thời Tử Tấn đang học từ xa, nhìn thấy cô liền tắt tiếng, dịu dàng nói. Em nói với Sầm Thiên Kiêu một tiếng, để anh ta lúc dừng xe giữa đường bắt một con đến. Sầm Thiên Kiêu thật sự bắt được một con đã chết cứng, xách đến từ xa đã ngửi thấy mùi hôi thối. Tô Đào nín thở thả Linh Vũ ra khỏi lỗ, đương nhiên vẫn dắt dây. Sầm Thiên Kiêu liền hơi ghét bỏ nó có bị hôi miệng không vậy, sau này nói chuyện với nó phải đứng xa xa một chút. Linh Vũ nghe hiểu, quay đầu lại, anh mới hôi. Còn cãi lại nữa, nói anh hôi là anh hôi. Linh Vũ phun ra một hơi không để ý đến anh ta, đợi ăn no xong vậy mà lại tự động bay về lột. Tô Đào suy nghĩ một chút, lấy một quả dâu tây trắng từ trong không gian ra cho nó làm phần thưởng. Linh Vũ chưa từng thấy thứ này, nhưng mùi hương nói cho nó biết, là đồ ăn ngon. Nó há miệng ngậm lấy, vừa ăn một miếng liền vội vàng nuốt chửng. Ngon không? Tô Đào cười tủm tỉm hỏi nó. Linh Vũ, cho thêm một quả, cho thêm một quả. Hết rồi, đừng được tất muốn thước. Dạy ta, dạy ta. Tô Đào chưa kịp phản ứng, dạy ngươi cái gì? Thời Tử Tấn ở bên cạnh nhắc nhở, nó muốn biết cái này gọi là gì? Ồ, gọi là dâu tây. Linh Vũ, dâu tây cho một quả, dâu tây cho một quả. Tô Đào, im miệng đi, máy nhắc lại. Linh Vũ thật sự im miệng, mãi một lúc lâu sau mới lại bắt đầu vỗ cánh hỏi. Lão Tiết đâu, lão Tiết đâu? Tô Đào đang cày game, nghe thấy tiếng động liền thoát khỏi hệ thống, khó hiểu ngồi dậy. Lão Tiết gì? Tô Đào không để ý đến nó, một lúc sau nó lại bắt đầu gọi lão Tiết. Tô Đào không hiểu sao lại nghe ra chút bi thương từ giọng nói của nó. Nhưng nó quá ồn ào, ngay cả Tuyết Đao tính tình tốt cũng không nhịn được vỗ vào lỗ nó, bảo nó im lặng. Tô Đào cũng hơi không chịu nổi, hỏi nó, lão Tiết là ai? Lão Tiết là lão Tiết. Hắn không cần ta nữa, hắn không cần ta nữa. Linh Vũ bồn chồn vỗ cánh trong lột. Tô Đào mơ hồ đoán được lão Tiết này có lẽ là một trong đám cướp, là chủ nhân cũ của Linh Vũ. Cô thở dài, lão Tiết chết rồi. Linh Vũ nghe vậy lập tức im lặng. Tô Đào cảm nhận rõ ràng nỗi buồn của nó, trong lòng có cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Cô lại lấy ra một quả dâu tây, đưa vào lỗ nó. Linh Vũ, sau này ngươi theo ta đi, ta có dâu tây ăn không hết, còn có thứ ngon hơn dâu tây nữa. Linh Vũ vậy mà chỉ nhìn quả dâu tây một cái, lặng lẽ quay lưng đi, cuộn tròn trong góc không nói gì. Tô Đào liền hơi buồn. Thời Tử Tấn liền an ủi cô. Từ từ, em nên mừng vì nó không phải là loại thấy lợi quên nghĩa, mà là trung thành với chủ, cho nó chút thời gian, một khi nó chấp nhận em. Sau này nó cũng sẽ luôn đi theo em. Tô Đào được an ủi, gật đầu. Càng đến gần Tân Đô, đoàn xe đi cùng càng nhiều, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn đều là đến tham gia hội nghị liên minh. Chính là trong đám xe này, Tô Đào từ xa đã nhìn thấy mấy chiếc mô tô hầm hố của báo đồ. Đây còn coi như khiêm tốn, không bật nhạc, dù sao trên xe còn có đại lão đến từ Trường Kinh. Cùng lúc đó, Đại Miệng nhìn thấy Hachima đang đón gió trên nóc xe qua gương chiếu hậu. Lúc đầu hắn còn không dám nhận, dù sao chắc không chỉ bà chủ Tô mới có mèo làm thú cưng, mãi đến khi nhìn thấy Tô Đào thò đầu ra ngoài cửa sổ, hắn vội vàng hét lên. Lôi ca! Bà chủ Tô bọn họ ở phía sau. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. Audiotruyện.org Chương 556. Sợ Tô Đào không nhìn thấy mình, Lôi Hành bảo hỏa xà đang lái xe mở nhạc thật to, khiến cả đoàn xe xung quanh đều phải mở cửa sổ nhìn. Hứa Thừa ngồi ở ghế sau ho khan hai tiếng, đội trưởng Lôi, hơi phô trương rồi đấy. Lôi Hành đắc ý, phải vậy chứ. Không phô trương thì làm sao Tô Đào nhìn thấy anh được. Lúc này Tô Đào muốn không chú ý đến bọn họ cũng không được, tiếng nhạc sôi động như muốn biến cả con đường này thành sàn diễn. Trần Dương luôn ở bên Mã Đại Pháo là người kích động nhất, thò đầu ra ngoài cửa sổ, gọi với Lôi Hành. Anh Lôi. Lôi Hành liền thò nửa người ra ngoài cửa sổ huýt sáo vẫy tay với bọn họ, ra hiệu bảo họ lái nhanh lên. Sau đó bảo hỏa xà lái chậm lại, nghĩ lát nữa gặp được Tô Đào có thể nói vài câu. Tuy nhiên, người lái xe bên Tô Đào là Sầm Thiên Kiêu, anh ta liếc mắt nhìn thời lão đại, rất khôn ngoan lựa chọn giữ nguyên tốc độ, coi như không hiểu ám hiệu của Lôi Hành. Hỏa xà liền chật. Một tiếng, người lái xe của bọn họ là người của thời Tử Tấn. Lôi Hành liền khó chịu, vượt lên trước bọn họ, hôm nay tôi nhất định phải nói chuyện với Tô Đào vài câu, anh ta còn có thể ngăn cản được hay sao? Hỏa xà liền vâng một tiếng rồi đánh lái, vừa giảm tốc độ, vừa chuyển làn chặn trước mặt bọn họ. Sầm Thiên Kiêu bị chặn nên nổi lên tâm lý phản nghịch, cũng chuyển làn tránh đi. Hai đoàn xe cứ như rắn vậy, lượn qua lượn lại, mãi vẫn không chạm mặt được. Động tĩnh này không nhỏ, những đoàn xe xung quanh đã có người nhận ra báo đồ, không ít người chào hỏi Lôi Hành. Lôi Hành đều hào sảng đáp lại, sau đó tiếp tục so kè với Sầm Thiên Kiêu. Người của báo đồ đều thích đùa, lập tức coi đây là trò chơi đuổi bắt, hoàn toàn quên mất vị đại lão Trường Kinh ngồi phía sau. Hứa Thường không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người đang làm gì vậy? Đại Mồm là người duy nhất sợ lãnh đạo lớn không hài lòng, gãi đầu nói, gặp người quen à. Ánh mắt Hứa Thường thâm trầm mang theo chút nghi ngờ nhìn anh ta. Đại Mồm đành phải nhỏ giọng nói, trên xe phía sau có cô gái mà lão đại nhà chúng tôi thích. Hứa Thường cảm thấy mình già rồi, theo đuổi con gái là chặn xe của người ta sao? Ông ta nói thẳng vào vấn đề, cô gái đó dường như không có ý với lão đại nhà các cậu. Nếu có ý thì chắc đã sớm qua đây nói vài câu rồi. Đại Mồm không chịu thừa nhận, ngài không thể nói như vậy, người lái xe kia có mâu thuẫn với lão đại nhà chúng tôi, chắc chắn không muốn bà chủ Tô gặp lão đại nhà chúng tôi, thôi, ngài đừng nói chuyện này trước mặt lão đại, anh ấy sẽ nổi đoá đấy. Hứa Thường cười lắc đầu, không nói gì nữa, trẻ thật là tốt. Ông ta già rồi, cũng không biết có còn sống đến ngày tìm được con gái, nhìn thấy con bé được chàng trai mình thích theo đuổi hay không. Tô Đào bị kiểu lái xe uống lượng này làm cho phát cáo, Sầm lão nhị làm cái gì vậy? Tôi sắp nôn rồi. Thời Tử Tấn lặng lẽ đỡ cô. Không biết làm sao, xe của báo đồ cứ chặn chúng ta, lão nhị đang tránh bọn họ. Tô Đào đầy đầu dấu chấm hỏi, không biết Lôi Hành bị làm sao nữa. Hai đoàn xe cứ so kè nhau đến trạm tiếp tế cuối cùng mới dừng lại. Lôi Hành một câu cũng chưa nói được, trong lòng nghẹn một cục tức. Anh ta xuống xe liền hùng hổ sải bước đến, đi đến trước mặt Sầm Thiên Kiêu liền đẩy anh ta một cái, cố ý à. Đảng Hưng Ngôn lập tức đẩy lại anh ta một cái, muốn làm gì? Đánh nhau hả? Hỏa xà không thể thấy lão đại bị thiệt, mắng một câu tục tiểu liền xông lên muốn đánh nhau, bị Lôi Hành kéo lại. Những người khác cũng hùng hổ chạy lên phía trước. Chu Hải Chu Dương căng cơ bắp làm tư thế tấn công, bầu không khí hai bên lập tức trở nên căng thẳng. Tô Đào thấy tình hình không ổn, chạy xuống xe, trừng mắt nhìn hai bên. Thật sự muốn đánh nhau? Trời nóng quá làm não các người bị cháy rồi à? Lôi Hành nhìn thấy người cô, nghe thấy giọng nói của cô, đầu óc trong nháy mắt đờ ra. Bầu không khí vốn đang căng thẳng cũng thay đổi, hỏa xà nhỏ giọng hỏi Đại Mồm bên cạnh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 557 Là ảo giác của tôi sao lại cảm thấy giọng của bà chủ Tô? Anh ta muốn nói nghe rất quyến rũ, nhưng sợ Lôi lão đại nghe thấy, đành phải nuốt xuống, dùng ánh mắt ám chỉ Đại Mồm. Đại Mồm gật đầu đồng cảm. Lôi Hành căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Anh ta chỉ cảm thấy Tô Đào mà anh ta đã lâu không gặp, một câu nói có thể khiến anh ta hồn siêu phách lạc, còn nói gì không quan trọng, anh ta có lẽ thật sự muốn cùng người trước mắt này sống hết quãng đời còn lại. Tô Đào bực bội nói, Phương Tri. Qua đây cho bọn họ hạ nhiệt. Lâm Phương Tri mặc kệ ai đánh ai, nhét từng chai nước khoáng đã ướp lạnh vào tay bọn họ, nói không chút cảm xúc. Muốn tắm rửa thì ra phía sau xe tìm vòi nước, bình tĩnh lại đi. Mấy người hỏa xà trí nhớ kém, trong nháy mắt quên luôn chuyện đánh nhau, chạy lon ton qua đó. Lôi Hành nhìn thấy cô liền hết giận, đâu còn cần hạ nhiệt vật lý nữa. Anh ta muốn lại gần nói chuyện với Tô Đào không để ý đến anh ta. Lôi Hành bị bơ, cũng không dám lại gần chọc cô không vui nữa, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào cô. Thời tử Tấn Nhân cơ hội chắn sau lưng cô. Tô Đào đi tìm Đại Mồm Chất Phát hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Đại Mồm thành thật khai báo hết, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Lôi lão đại chỉ muốn nói chuyện với cô vài câu thôi, không có ý gì khác, người của thời thiếu tướng không nể mặt chút nào, anh ấy mới nóng nảy. Tô Đào hỏi, chuyện gì gấp gáp mà phải nói với tôi? Gửi bộ đàm tôi cũng có thể thấy mà. Đại Mồm liền nghẹn lời. Trò chuyện trực tuyến và gặp mặt trò chuyện sao có thể giống nhau được? Khụ khụ. Đại Mồm nghe thấy hai tiếng ho này, lập tức phản ứng lại lãnh đạo vẫn còn ở đó, vội vàng giới thiệu. Bộ trưởng Hứa, đây là bà chủ Tô của Đào Dương, bà chủ Tô, đây là bộ trưởng Hứa đến từ Trường Kinh, là người của cái gì mà bộ giám sát phát triển. Hứa Thường cũng không để ý Đại Mồm không đọc được tên đầy đủ của bộ phận mình, nhìn Tô Đào có chút ngạc nhiên. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tô Đào cảm thấy người này chỉ cần nhìn khí chất là biết chức vụ không nhỏ, tuổi tác trông cũng khoảng 45 tuổi, vì vậy liền tỏ vẻ là người nhỏ tuổi, ngoan ngoãn nói, 19 tuổi à. Thực ra còn 3 tháng nữa mới 19 tuổi, nhưng khi ra ngoài, cô đều nói với người khác là 20, là thấy Hứa Thường không dễ lừa gạt nên mới thành thật một chút. Hứa Thường gật đầu lại hỏi, Đào Dương nào? Không trách ông ta chưa nghe nói qua, danh tiếng của Đào Dương mới nổi lên ở phía Nam, phía Bắc còn chưa có chút tiếng gió nào. Mạng lưới thông tin liên lạc trong thời mặt thế không ổn định và có giới hạn khu vực, nhiều tin tức không giống như trước mặt thế có thể lan truyền nhanh như vậy. Tô Đào khiêm tốn nói, nơi nhỏ à, ở bên cạnh căn cứ Đông Dương. Đông Dương, Hứa Thường đã nghe nói là một vị thủ trưởng đã nghỉ hưu tự nguyện đến đó, bao nhiêu năm nay Trường Kinh cũng có chút quan tâm. Hứa Thường cho rằng Đào Dương chỉ là một khu tụ tập nhỏ bên cạnh Đông Dương. Nhưng dù vậy ông ta vẫn khá tò mò. Cháu là người quản lý của Đào Dương sao? Một cô gái nhỏ tuổi, da dẻ trắng trẻo miệng màng lại có thể có chỗ đứng trong thời mạt thế, cũng khá giỏi và hiếm thấy. Tô Đào do dự một chút không lập tức thừa nhận. Thực ra trước khi xuất phát cô đã định đưa Mã Đại Pháo hoặc Trang Nguyễn ra làm người quản lý trên danh nghĩa của Đào Dương. Lý do cô không lộ diện, thứ nhất là tuổi còn quá nhỏ, ai gặp cô cũng sẽ có ấn tượng không tin tưởng, không đáng tin cậy. Thứ hai là sự tồn tại của hệ thống. Đối với cô có chút tội ma ngọc, làm ở hậu trường sẽ an toàn hơn. Thời tử Tấn đi tới như biết cô đang nghĩ gì, chỉ vào Mã Đại Pháo đang nói chuyện với mọi người ở đằng xa, nói với Hứa Thường, người kia là Mã Kinh Lý của Đào Dương. Câu này cũng không sai, nhưng nghe vào tai Hứa Thường, chính là đang nói Mã Đại Pháo là người quản lý thực sự. Ông ta gật đầu, vậy là đúng rồi, vị Mã Kinh Lý kia quả thật trông giống người giỏi giao tiếp kinh doanh. Hứa Thường đột nhiên nhìn về phía thời tử Tấn. Cậu là? Trong cậu có chút quen mắt, chúng ta đã gặp nhau sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyen.org Chương 558. Thời tử Tấn đã từng gặp ông ta. Nhưng đó là lúc anh ta vừa trưởng thành, vì năng lực đặc biệt nên có người muốn chiêu mộ anh ta vào đội đặc chủng Trường Kinh, sau khi từ chối đã từng gặp Hứa Thường một lần. Thời tử Tấn không muốn nhắc lại chuyện cũ. Liền dùng thái cực quyền đánh trống lảng. Tôi đã từng đến Trường Kinh vài lần, có lẽ đã may mắn gặp qua bộ trưởng Hứa. Hứa Thường luôn cảm thấy không chỉ đơn giản là gặp mặt một lần, nhưng ông ta tuổi đã cao, cộng thêm thời tiết oi bức, khiến ông ta không sao nhớ nổi. Tô Đào chạy đến chỗ Lâm Phương Tri lấy một chai nước đá đưa cho bộ trưởng Hứa. Đừng khách sáo, ngài dùng đi. Hứa Thường nhận lấy nước có chút ngạc nhiên, nước đá, hoặc là trên xe có tủ lạnh. Hoặc là có dị năng giả liên quan. Nhưng dù là trường hợp nào cũng chứng minh Đào Dương này không thiếu nước, điều kiện vật chất cũng không tệ. Khu tụ tập nhỏ này có chút thú vị. Miền Nam bây giờ có chút ý nghĩa như nơi rồng cọp ẩn náu. Tô Đào thấy ông ta lớn tuổi, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, hơn nữa sắc mặt mệt mỏi, sợ ông ta ở ngoài thêm một lát nữa sẽ bị say nắng, liền mời. Nếu bộ trưởng Hứa không ngại thì có thể lên xe chúng cháu nghỉ ngơi, trên xe có điều hòa. Cũng có giường trống để nghỉ. Lôi Hành gội đầu xong, đỉnh đầu tóc ngắn màu vàng hoe ướt nhẹp đi tới, nghe thấy lời này cũng tán thành nói. Mấy người chúng tôi da dày thịt béo cũng không sợ nóng, trên xe không có điều kiện gì, cho nên ngài cứ trực tiếp đi xe của cô ấy đến Tân Đô đi, chúng tôi đi theo phía sau. Hứa Thường nghe mà méo mặt. ông ta đã tiếp xúc với không ít đội lính đánh thuê, đây là lần đầu tiên gặp được đội không những không nịnh bợ lấy lòng ông ta, thậm chí còn không mấy để ý đến ông ta. Nhưng không thể không nói mấy người này cũng có bản lĩnh thật sự, dọc đường gặp không ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng đều vượt qua an toàn. Hứa Thường liền theo Tô Đào lên xe. Tô Đào kéo ghế sofa ở phòng khách trên xe ra, ghế ngồi có thể mở rộng gấp đôi, tương đương với một chiếc giường 1,5 mét, bên trên còn có rèm, kéo ra là một không gian nghỉ ngơi riêng tư. Điều hòa trong xe phà hơi lạnh, như không cần tiền vậy, ở lâu còn hơi lạnh. Tô Đào lấy cho ông ta một chiếc chăn mỏng. Bộ trưởng Hứa dù kiến thức rộng rãi, vẫn cảm thấy cô gái này thật sự rất biết hưởng thụ. Ông ta nói lời cảm ơn vừa nằm xuống, mí mắt trên dưới liền không mở ra được nữa, thực sự quá mệt quá buồn ngủ, dọc đường căng thẳng không dám ngủ say, lúc này cơn buồn ngủ ập đến không thể cưỡng lại được. Tô Đào tắt đèn và cửa xe, chỉ để lại Tuyết Đao cũng đang ngủ trên xe. Xuống xe cô nhìn về phía Thời Tử Tấn. Đại Mồm đã nói với tôi rồi, anh so kè với Lôi Hành cái gì? Thời Tử Tấn nghiêm túc nhìn cô. Tôi không muốn anh ta nói chuyện với em. Tô Đào ngẩn ra, phì cười. Thời thiếu tướng anh thay đổi rồi, anh đang ghen sao? Thời Tử Tấn hỏi cô, có thể ghen sao? Anh đã ghen xong rồi mới hỏi em. Tô Đào cười đến mức cong cả mắt. Thời Tử Tấn thấy cô vui vẻ như vậy, cũng không nhịn được cười theo. Nhưng Lôi Hành nhìn thấy bọn họ cười nói vui vẻ lại không cười nổi. Anh ta lau tóc qua loa hỏi Đại Mồm. Tôi chỗ nào không bằng họ Thời? Đại Mồm dứt khoát lắc đầu, chỗ nào cũng bằng. Lôi Hành chất vấn linh hồn, vậy tại sao Tô Đào không cười với tôi như vậy? Đại Mồm liền nói, đó là vì bà chủ Tô còn chưa biết cái tốt của ngài, bị họ Thời kia dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt rồi. Lôi Hành không tin lời anh ta nói một mình, còn kéo Hỏa Xà hỏi. Hỏa Xà là một kẻ lỗ mãng, lão đại, có gì mà so sánh chứ, quá đàn bà rồi, thích thì ra tay cướp với anh ta. Lôi Hành bừng tỉnh ngộ. Còn về cách cướp, đương nhiên là phải thể hiện tốt hơn Thời Tử Tấn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 559. Hai đoàn xe dừng ở trạm trung chuyển 1 tiếng rồi tiếp tục lên đường. Còn 4 tiếng nữa là đến Tân Đô. Bộ trưởng Hứa thậm chí đến lúc xe chạy cũng không tỉnh dậy, ngủ rất say. Tô Đào cũng không quấy rầy ông ta, nhẹ nhàng đi cho hai đứa nhỏ lông xù ăn. À không, bây giờ là 3 đứa. Linh Vũ vẫn không chịu ăn, chỉ uống chút nước, sau đó lại đi úp mặt vào tường. Tô Đào duỗi một ngón tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nó. Linh Vũ run run cánh, phát ra tiếng kêu ủy khuất, vùi đầu sâu hơn. Hai, từ từ rồi sẽ quen. Lúc này bộ đàm vang lên, là Tống Việt Bân gọi đến. Anh ta vội vàng chạy tới vậy mà đã đến Tân Đô trước cô, lúc này hai tên buôn người kia vẫn đang bị trói trên xe của anh ta, hỏi Tô Đào khi nào đến, hai người này trông có vẻ say nắng tình hình không tốt lắm. Tô Đào vội vàng nói, tối đa 4 tiếng nữa, anh trước tiên đưa bọn họ tìm chỗ râm mát đợi một lát, giữ cho còn thở là được, nhất định không được để chết. Hai người này là manh mối duy nhất về tung tích của em gái Giang Vũ. Nếu đứt đoạn thì quá đã kích người ta. Cúp điện thoại Tô Đào liền bảo Thời Tử Tấn lái xe nhanh lên. Thời Tử Tấn thông báo cho mấy người lái xe, đoàn xe tăng tốc hướng Tân Đô mà đi. Lôi Hành thấy bọn họ tăng tốc, cũng giống như đang thi đấu mà đuổi theo. Hai đoàn xe lại chơi trò đua xe trên đường. Hứa Thường không biết mình đã ngủ bao lâu, dù sao cuối cùng cũng bị người ta gọi dậy, nói với ông ta đã đến Tân Đô rồi. Ông ta xoa xoa thái dương. Không dám tin mình lại ngủ say như vậy, thoải mái như vậy. Bên ngoài cổng thành căn cứ Tân Đô xếp một hàng dài, đều là những người đến tham gia hội nghị. Ước chừng thời gian xếp hàng không ngắn, có người đợi không nổi liền xuống xe đi loanh quanh. Tô Đào gọi điện thoại cho Tống Việt Bân hỏi anh ta ở đâu. Giọng Tống Việt Bân liền từ phía sau truyền đến, bà chủ Tô. Ở đây, ở đây. Giang Vũ xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Người đâu? Tống Việt Bân cả người nóng như vừa được vớt từ dưới nước lên, đi theo tôi nhét vào cốp xe rồi. Thời Tử Tấn dặn dò Sầm Thiên Kiêu đi theo cùng. Lôi Hành thấy vậy cũng đuổi theo. Hai tên buôn người bị trói tay chân đang hôn mê, vừa mở cốp xe ra một mùi khai nồng nặc xộc vào mũi. Tô Đào lập tức lùi lại 2 bước. Tống Việt Bân ngượng ngùng nói, tôi sợ bọn họ chạy mất, dọc đường đều không cởi trói cho bọn họ, cũng không dám cho bọn họ xuống xe đi vệ sinh. Tô Đào. Vất vả rồi, phải lôi bọn họ ra tắm rửa trước, vừa hay hạ nhiệt. Việc bẩn thỉu này, Giang Vũ là người đầu tiên xông lên, một tay xách một người lôi ra ném xuống đất, sau đó lấy vòi nước xịt. Hai người bị xịt đến ho khan hai tiếng, theo bản năng há miệng uống nước. Qua một lúc lâu mới từ từ tỉnh lại. Giang Vũ thấy người tỉnh rồi, lập tức đỏ mắt bóp cổ một tên trong đó hỏi. 3 năm trước cô bé mà các người mua về đâu rồi? Không nói rõ ràng thì tôi ghế các người. Tay anh ta bóp cổ tên kia nổi cả gân xanh. Tên kia trừng to mắt, há miệng nhưng không phát ra tiếng, rõ ràng là hơi ngạt thở. Tô Đào ở bên cạnh hét lên, Giang Vũ. Bình tĩnh. Giang Vũ lúc này mới nới lỏng tay, nhưng vẫn run rẩy không ngừng. Tên kia khó khăn nói, tên Giang Đồng sao? Con bé chết rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 560. Giang Vũ đấm một cú vào mặt tên kia, mắt đỏ hoe, ngươi nói bậy. Tô Đào thót tim. Tống Việt Bân lo lắng nói, ngươi này. Trước đây không phải nói với ta con bé kia chạy mất rồi sao? Bây giờ sao lại nói không còn nữa? Tên kia bị Giang Vũ đánh rụng một cái răng, trong miệng phun ra máu. Vợ hắn ta vừa khóc vừa bò tới túm lấy ống quần Giang Vũ nói. Chồng tôi không lừa anh, lúc đó con bé đúng là chạy mất rồi, chúng tôi đã đi tìm mấy lần đều không tìm thấy, lần cuối cùng đi tìm thì có người nói với chúng tôi là nhìn thấy thi thể của con bé đang bị tang thi ăn thịt. Giang Vũ run rẩy, cảm xúc dần mất kiểm soát, lưỡng lự ở bờ vực ghế người. Thời Tử Tấn nắm lấy cánh tay hắn ta, nghiêm túc lắc đầu với hắn ta. Giang Vũ buông tên kia ra, nhanh chóng đứng dậy xoay người đi sang một bên hít thở sâu, hơi thở ra cũng run rẩy. Lôi Hành đi tới nhét một điếu thuốc vào miệng hắn ta, còn tự tay châm lửa cho hắn ta, hút một điếu đi, đợi hỏi rõ ràng rồi ghế cũng chưa muộn. Tống Việt Bân đi lên đá tên kia một cái, vừa tức vừa giận. Lừa ta. Lúc đó các ngươi nói với ta là người còn sống, chuyện cụ thể phải nói với người nhà của con bé, ta thật sự tin lời các ngươi nói. Vất vả xa xôi như vậy đưa các ngươi đến đây, các ngươi lại đùa giỡn ta. Tên kia nhổ ra một ngụm máu không nói gì. Người phụ nữ ôm lấy chân Tống Việt Bân vừa khóc vừa nói. Tống đội trưởng, chúng tôi cũng là hết cách rồi, anh không đưa chúng tôi đi, chúng tôi ở đó không ăn không uống sớm muộn gì cũng chết. Giang Vũ vừa bình tĩnh lại nghe thấy lời này, lại muốn đi đánh người, bị Lôi Hành kéo lại. Tô Đào nhịn không được nữa, cười lạnh nói, các ngươi cho rằng đến Tân Đô là có đường sống sao? Tống đội trưởng, phiền anh lại nhốt bọn họ vào cốp xe, một miếng nước một miếng cơm cũng đừng cho. Đã không thể cung cấp bất kỳ manh mối nào, chết cũng không sao. Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, ngã quỵ xuống đất. Tên kia mặt mày tái mét. Tống Việt Bân cũng tức giận, trước tiên túm tóc người phụ nữ, mặc kệ tiếng hét của bà ta, liền lôi vào cốp xe đóng lại. Tên kia run rẩy càng mạnh. Trong một tuần trước đó, hắn ta bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp, không phân biệt được ngày đêm, ngột ngạt lại chật chội, khiến hắn ta để lại bóng ma tâm lý không nhỏ. Hắn ta không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa. Sầm Thiên kêu đi lên giúp đỡ, chuẩn bị cùng Tống Việt Bân lôi tên kia vào cốp xe, tên kia đột nhiên run rẩy nói. Tôi biết thi thể của con bé ở đâu. Câu này hắn ta là nói với Giang Vũ. Tống Việt Bân cũng không tiện ra tay nữa. Cảm xúc của Giang Vũ đã ở bên bờ vực sụp đổ, đặc biệt là nghe thấy hai chữ thi thể. Toàn thân hắn ta xương cốt kêu răng rắc. Thời Tử Tấn vội vàng nắm lấy vai hắn ta đưa hắn ta đến chỗ xa một chút, tránh nghe thấy cái gì kích động mà trực tiếp nổi điên. Lúc đi Thời Tử Tấn còn liếc nhìn Lôi Hành một cái. Đây là muốn anh ta cũng đi. Lôi Hành cố tình không đi, mặt dày đứng bên cạnh Tô Đào, còn liếc mắt khê khí ký hiệu bản quyền hát anh ta một cái. Mắt Thời Tử Tấn liền nheo lại. Lôi Hành không hề tỏ ra yếu thế, nheo mắt còn dữ hơn anh ta. Tô Đào hoàn toàn không nhận ra sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người đàn ông bên cạnh. Cô thấy Giang Vũ đi xa rồi, quay đầu lại nhìn chằm chằm tên kia nói. Nói rõ ràng tất cả những gì ngươi biết, nếu không ta sẽ cho vợ chồng các ngươi nếm trải những đau khổ mà Giang Đồng đã phải chịu.